Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 211, Cực Bắc Hiểm Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sắc Đan Ngọc, Trương Tinh Phong cũng không biết. Tử Sắc Đan Ngọc, này là bảo vậy phương nào? Tử Sắc Đan Ngọc hồi đáp. Tin rằng ngươi cũng đã biết. Cho dù ta đạt đến đỉnh cấp thần khí thì cũng không cách nào tự mình hành động. Năm đó, khi Linh Hạ Mật tự bảo. Ta đành tùy ý phiêu đãng bên trong tinh không? Cuối cùng được tổ bối của tên hài tử đáng thương này phát hiện. Thậm chí còn biến ta thành bảo vật truyền quốc. Sau đó, tên vũ tượng kia đến. Thật đáng tiếc, cho dù ta có tử huyết chi lực vô cùng cuồng đại. Nhưng lại không thể tự mình công kích. Cho nên chỉ có thể nhìn Khang Quốc Hoàng thất bị hủy diệt. Sau đó tên hài tử này trở về. Tìm được ta. Lại đem ta cất ở trên ngực. Sau đó, trong một lần hắn gặp nguy hiểm khi tu chân, máu tươi của hắn đã rơi trên người ta. Hơn nữa ta cũng rất thích tên tiểu hài tử này. Vì vậy ta đã nhận hắn làm chủ. Đáng tiếc là công lực của hắn quá kém. Nếu như không đạt đến thiên tiên cảnh giới, hắn căn bản là không cách nào vận dụng được ta. Cho nên ta chỉ có thể bất lực rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn cái kén màu hồng. Nghi hoặc nói. Cái kén này tại sao lại được sinh ra? Tử Sắc Đan Ngọc giải thích. Không cần lo lắng. Đây có thể nói là cách tu luyện của hắn. Thực lực của hắn quá thấp. Cho dù cho có ta hướng dẫn. Hắn cũng đã học được bích huyết chi lực. Thế nhưng khi ám sát tên vũ tượng kia huyết sát lực cũng không cách nào thành công. Ngược lại thiếu một chút nữa hắn đã bị giết chết. Dưới tình huống như thế, ta đành bất chấp tất cả. Đem một phần 10 ngọc khối bạo phát, để cho nó hoàn toàn cải tạo thân thể của hắn. Ta thật sự chờ không chờ được nữa. Nếu như cứ đợi đến khi hắn đạt tới thiên tiên cảnh giới thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Long Linh đột nhiên ngắt lời. Tử Sắc Đan Ngọc, ngươi thật sự đã làm như vậy sao? Ngươi đã trải qua tôi luyện của thần lực. Tử huyết chi lực đã đạt đến đỉnh cấp. Hoàn toàn đã trở thành một cá thể độc lập. Hiện tại lại vì một tên tiểu tử. Tự cắt mất một phần 10 thân thể của chính mình. Điều này đối với ngươi thật sự có tác hại rất lớn. Có lẽ sẽ không còn hy vọng đột phá đỉnh cấp thần khí nữa. Long Linh có vẻ rất tiếc nuối. Hắn cũng biết, những thần khí có đủ lực lượng hình thành tinh thể thì sẽ có phương pháp để tự mình hành động. Chỉ có điều cái giá phải trả cũng rất lớn. Phương pháp đó chính là đem thân thể của mình phân ly. Làm cho một bộ phận nổ tung, trở về với lực lượng ban đầu. Thứ lực lượng không chịu hạn chế này hoàn toàn có thể phát sinh tác dụng. Thế nhưng... Hành vi tự tàn phá thân thể như thế sẽ làm cho nguyên khí thần thức của tinh thể bị đại thương. Sau này muốn tiến bộ sẽ càng thêm khó khăn. Tử Sắc Đan Ngọc cười nói. Ha ha, ta cũng không giống như ngươi. Muốn đột phá để đạt đến cấp độ trong truyền thuyết. Ta chỉ muốn giúp tiểu tử doanh nhận này báo thù mà thôi. Gần 800 năm nay. Ta vẫn cảm nhận được mong muốn trả thù và sự thống khổ trong tâm của hắn. Cái kén màu hồng này chính là vì hắn mà chuẩn bị. Hắc hắc, chỉ cần hắn trải qua cải tạo của tử huyết chi lực thuần tịnh nhất. Tu vi của hắn nhất định sẽ đạt đến cảnh giới có thể dễ dàng tu luyện. Huyết dục giám thần trương. Còn có việc này, Trương Tinh Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ta là ngươi không có. Huyết dục giám thần trương. Sự tồn tại của Long Linh ta đã sớm biết được từ Linh Hạ Mật. Long Linh ngươi cũng có. Vậy thì, huyết dục giám thần trương. Có lẽ cũng ở tại chỗ ngươi. Trương Tinh Phong gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ cần hắn gia nhập hoặc là ra sức vì thiên tâm tông ta. Vậy thì, huyết dục giám thần trương. Truyền cho cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Cái kén này khi nào mới biến mất? Tử Sắc Đan Ngọc hiển nhiên là rất cao hứng. Lập tức nói. Doanh nhận hiện tại làm sao có thể trở lại tông phái nhỏ bé kia cơ chứ? có lẽ tên Vũ Tượng kia cũng sẽ vì Doanh Nhận mà trả thù tông phái đó. Cho nên việc Doanh Nhận ra sức vì Thiên Tâm Tông ta hoàn toàn có thể nắm chắc. Còn về phần cái kén này khi nào biến mất thì ta cũng không nắm chắc. Nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ là khoảng 3 tháng nữa. Trương Tinh Phong sửng sốt. 3 tháng? Sao lại lâu như vậy? Tử Sắc Đan Ngọc mất hứng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cải tạo thân thể của hắn là chuyện dễ dàng sao? Huống hồ ta còn muốn làm cho 1/10 năng lượng kia của ta hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Năng lượng đó cường đại như thế nào ngươi có biết cô? 1/10 năng lượng của ta so với năng lượng của Trương Tinh Phong ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên hiện tại ta chỉ muốn đem năng lượng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Phân bố khắp toàn thân. Còn như lúc nào hắn mới có thể hoàn toàn hấp thu. Biến nó thành năng lượng của mình thì rất khó nói. Bất quá, đến lúc đó phòng trừng hắn cũng đã có thực lực của tiên quân. Tử Sắc Đan Ngọc bắt đầu hớn hở. Hắc hắc, có ta trợ giúp. Hắn phỏng chừng chỉ cần 1 vạn năm là có thể đạt đến cảnh giới tiên quân. Ha ha, 1 vạn năm, có lẽ khắp cả tiên ma hai giới cũng không có ai tu luyện nhanh như vậy. Cho dù là bàn cổ, năm đó tu đến tiên quân cũng phải mất đến mấy vạn năm. À, chờ đến khi thân thể của hắn cải tạo thành công, có lẽ hắn sẽ đạt đến thiên tiên cảnh giới. Ha ha. Chỉ trong một thời ngắn đã làm cho một cao thủ phân thân kỳ đạt đến thiên tiên cảnh giới. Phỏng chừng cũng chỉ có ta mới làm được mà thôi. Tử Sắc Đan Ngọc có vẻ rất đắc ý, Trương Tinh Phong không hề để ý đến sự đắc ý của Tử Sắc Đan Ngọc. Trong lòng hắn đã có suy nghĩ. Doanh Nhận phải không? Ngươi không phải là có thể tu luyện tử huyết chi lực hay sao? Hơn nữa còn có Tử Sắc Đan Ngọc. Tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh hơn gấp ngàn lần. Nếu ta biết được tiền đồ của ngươi lại tốt đẹp như thế. Tội gì lại không đặt cược vào ngươi cơ chứ. Thiếu một đoạn, Tiểu Long đắc ý chạy đến bên cạnh Trương Tinh Phong. Tự hào nói, nhị ca, bổn trưởng lão lần này đã đi hết các tinh cầu xung quanh tìm kiếm một lần nữa. Lại tìm thêm được một ít linh thú. Ha ha. Thêm vào số linh thú lần trước, Thiên Tâm Tông ta đã có 600 linh thú. Trong đó có gần 100 con đạt đến cảnh giới thiên tiên trở lên. Trong gần 100 linh thú này thì có khoảng 60 con có thực lực thiên tiên. Còn có 30 con có thực lực La Thiên Thượng Tiên. Còn đạt đến thực lực của Đại La Kim Tiên cũng chỉ có một mình A Giao. Mà trong số 30 linh thú kia, có 3 con là có hy vọng trong vòng 1000 năm đạt đến của thực lực của Đại La Kim Tiên. A Giao đứng bên cạnh liền kêu lên vài tiếng. Rát rát, cổ quái, ra vẻ, ta đây chính là bất phàm. Trương Tinh Phong cũng không có hứng thú chê cười A Giao. Hắn nhìn gần 600 linh thú trước mắt. Tất cả đều là linh thú của Thiên Tâm Tông. Nhiều linh thú như vậy. Cho dù là Tử Hà Cảnh cũng không có nổi. Nếu như không có Long tộc mật pháp của Tiểu Long, linh thú các nơi làm sao có thể nghe lời như vậy? Dù sao thì linh thú cũng cực kỳ cao ngạo. Các ngươi sau này sẽ là 1/10 của Thiên Tâm Tông. Cho nên ta sẽ không bạc đãi các ngươi. A Giao chính là tấm gương. Từ nay về sau, chỉ cần thực lực đạt đến Đại Thành Kỳ, ta sẽ ban cho các ngươi 1 viên yêu thú nội đan. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể đạt đến thực lực của La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Vậy thì nội đan, tiên tinh, ma tinh mặc sức cho các ngươi dùng. Yêu cầu duy nhất của ta chính là các ngươi cần phải trở nên mạnh hơn. Nhớ kỹ, chỉ có tại Thiên Tâm Tông, các ngươi mới có thể tu luyện nhanh hơn. Trương Tinh Phong dùng những lợi ích thực tế để dẫn dụ những linh thú không có nhiều trí tuệ này. Hống hống, bọn gia hỏa các ngươi nghe cho rõ lời của bổn trưởng lão đây. Nếu như ta phát hiện kẻ nào sau khi nhận được lợi ích của Thiên Tâm Tông, lại làm ra những chuyện có lỗi với tông phái, Tiểu Long ta sẽ, hừ hừ, Tiểu Long hừ lạnh vài tiếng. Hàn mang trong mắt khiến cho tất cả linh thú đều không dám phản kháng. Đối diện với thần thú có cấp bậc cao hơn, bọn chúng căn bản là không có cách nào khiêu chiến. Phụ lục, thú tộc mạnh nhất chính là thần thú. Tiếp đó là tiên thú và ma thú. Sau cùng là linh thú. Linh thú tại phàm nhân giới còn được gọi là yêu thú. Kỳ thật bản chất cũng không khác nhau là mấy. Linh thú một khi đạt đến hóa hình kỳ sẽ tiến vào một cảnh giới mới. Công lực cũng sẽ đạt đến một cấp độ mới. Sau khi Tiểu Long dọa dẫm, thủ hạ của hắn là A Giao cũng phụ hỏa. Rát rát, cẩn thận một chút, đừng để ta phát hiện ra các ngươi có mưu đồ làm loạn. Tiểu Hào, Độc Giác, các ngươi hãy nhớ cho kỹ đó. A Giao đối với mấy tên thủ hạ hết sức quen thuộc. Cùng tồn tại trong một tinh vực, mọi linh thú đều biết lẫn nhau. A Giao còn được bọn chúng xưng là lão đại. Mà Tiểu Hào, Độc Giác chính là mấy kẻ hay làm loạn. Tiểu Hào là một con rắn. Còn Độc Giác chính là ngân lang một sừng. Bản tính của bọn chúng đã quyết định hành vi của bọn chúng. Nghe được Tiểu Long và A Giao dọa dẫm, tất cả linh thú đều không dám nói gì. Dù sao A Giao và Tiểu Long so với bọn chúng mạnh hơn rất nhiều. Hóa hình kỳ chính là một bước ngoặt lớn. Đạt đến hóa hình kỳ, chẳng những người có thể biến thành hình người, mà trí tuệ cũng sẽ tăng lên. Có thể học được cách sử dụng một số pháp thuật công kích đại quy mô. Thực lực chênh lệch rất lớn. Trương Tinh Phong lại tiếp tục làm người tốt. Các ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần các ngươi yên tâm làm hộ tông linh thú của Thiên Tâm Tông. Sẽ không cần phải lo lắng đến lời nói của hai tên gia hỏa này. Ta cũng sẽ cho các ngươi lợi ích. À, nơi này có một số yêu thú nội đan. Các ngươi trước hết hãy hấp thu. Tu luyện cho thật tốt. Đột nhiên trên người Trương Tinh Phong dâng lên một cỗ ngạo khí tự tin. Tại phương diễn sơn của Thiên Tâm Tông. Các ngươi không cần phải lo lắng có người sẽ gây bất lợi. Tại Thiên Tâm Tông, các ngươi lại càng không cần phải lo lắng đến lôi kiếp. Các ngươi chắc cũng đã thấy, A Giao trải qua thời gian dài như vậy cũng không hề gặp phải lôi kiếp. Trong phạm vi phương diễn sơn của Thiên Tâm Tông, vô luận là thiên kiếp hay lôi kiếp đều không thể công kích được. Nghe được lời nói của Trương Tinh Phong, tất cả linh thú đều kích động gầm lên bằng ngôn ngữ của mình. Trương Tinh Phong chỉ có thể dùng tâm để cảm giác được những linh thú này đang cảm tạ hắn. Hóa hình lôi kiếp đối với những kẻ không phải là thần thú đều có tính uy hiếp. Mà cũng chỉ có thần thú là không có kiếp nạn đó. Dựa theo suy nghĩ của Trương Tinh Phong, thần thú chính là sùng vật của Thượng Thiên. Tu luyện chính là thuận theo ý trời. Không có gì nguy hiểm, còn tu chân giả và linh thú, tiên thú, ma thú khi tu luyện đều là nghịch thiên, cho nên phải có kiếp nạn. Hiện tại, Trương Tinh Phong lại nói cho bọn chúng biết, ở tại phương diễn sơn của Thiên Tâm Tông sẽ không cần phải lo lắng đến lôi kiếp. Đây thật sự là một tin mừng. Bọn chúng vốn còn đang nghi hoặc, A Giao đã đạt đến hóa hình kỳ mà lại không có lôi kiếp. Thì ra là do tác dụng của đại trận. Những linh thú này đều có suy nghĩ giống nhau. Trí tuệ thấp, cho nên cũng không hỏi tại sao A Giao lại không có thiên kiếp. Những linh thú này mặc dù trí tuệ không cao nhưng lại rất nghe lời. Chỉ có một điểm không tốt. Đó chính là tốc độ tu luyện của bọn chúng quá chậm. Một phàm nhân tu luyện hơn ngàn năm độ kiếp thành thiên tiên là chuyện bình thường. Còn linh thú muốn tu luyện đến hóa hình kỳ, cho dù có thực lực chống đỡ hóa hình lôi kiếp, cũng mất mấy chục vạn năm. Quân đoàn linh thú cường đại như thế này, lực chiến đấu hẳn là có thể so sánh với tiên nhân cung phụng đoàn của Tử Hà Cảnh. Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khinh miệt. Ha ha ha ha, bổn trưởng lão chỉ là để cho Tiểu Long tùy ý triệu tập một ít linh thú. Vậy mà cũng đã nhiều hơn so với Tử Hà Cảnh tích trữ trong bao nhiêu năm nay. Ha ha ha ha. Lúc này trong lòng hắn đắc ý như thế nào người bên ngoài làm sao biết được. Đúng rồi, đã qua thời gian dài như vậy. Không biết tiên nhân cung phụng đoàn vừa mới thành lập rốt cuộc như thế nào rồi. Trương Tinh Phong trong lòng nghi vấn. Liền xoay người lại hỏi vị đoàn trưởng đại nhân của tiên nhân cung phụng đoàn. Tiểu Long, tiên nhân cung phụng đoàn hiện tại thế nào rồi? Người nên biết rằng, trước khi Thiên Tâm Tông tự mình có được thực lực cường đại, tiên nhân cung phụng đoàn cùng với linh thú chính là lực lượng chính để bảo vệ tông phái. Nhất định phải đối đãi thật tốt với bọn họ. Trương Tinh Phong nghiêm túc nói. Hắn hiện tại đã có chút hối hận. Không ngờ lại đem tiên nhân cung phụng đoàn giao cho một tên không biết trước sau như thế này. Thật sự không biết tiên nhân cung phụng đoàn dưới sự thống lĩnh của hắn sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Tiểu Long vừa nghe, lập tức đắc ý nói. Nhị ca, bổn trưởng lão làm việc còn phải lo lắng hay sao? Ngày đó khi những cao thủ của Tử Hà Cảnh công kích đến, không ít kẻ vì sợ hãi mà quyết định rời khỏi Thiên Tâm Tông. Bất quá, sau khi chứng kiến hộ tông đại trận đã tiêu diệt hầu như toàn bộ những cao thủ kia, đám tiên nhân đó cũng không đi nữa. Bọn chúng hình như đều ý thức được Thiên Tâm Tông là một tông phái rất có tiềm lực. Cho dù muốn trở thành một trong thất đại tông phái cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy hiện nay bọn tiên nhân này thật sự rất khách khí với các trưởng lão của Thiên Tâm Tông chúng ta. Bây giờ, cho dù là nhị ca đuổi bọn chúng đi, có lẽ bọn chúng cũng không chịu đi. Mà các tán tiên trong tiên nhân cung phụng đoàn thì lại càng đắc ý. Ở bên trong hộ tông đại trận thì tán tiên chi kiếp cũng chỉ là trò cười mà thôi. Trương Tinh Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên ngoài có người đến. Trước khi đến đây hắn đã tuyên bố. Nếu như không có chuyện quan trọng thì không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Bây giờ lại có đệ tử tiến đến. Xem ra chắc là đã có chuyện xảy ra. Thân hình của hắn lóe lên. Lập tức biến mất. Tên đệ tử vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong hiện thân. Lập tức đi đến trước mặt cung kính nói. Bẩm Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão của Minh Dương Tông và Thiên Long Phái đồng thời đưa đến tin tức. Trương Tinh Phong nhận lấy hai khối ngọc giản trên tay đệ tử. Thần thức vừa đảo qua liền giật mình. Thần quang trong mắt tựa như biến thành thực chất. Cực Bắc Hiểm Vực, Cực Bắc Hiểm Vực, Thế Thân Thạch, lâu như vậy không động thủ. Tay chân cũng ngứa ngáy rồi. Trương Tinh Phong mỉm cười. Cách Trương.